Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với series Vị Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh qua tập số 5 có tựa đề Miếu Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu không khí bên trong quán trọ trở nên nặng nề khi mọi người nghe ông Tư kể câu chuyện về thiên linh cái. Có lẽ tất cả những người ở đây đều có suy nghĩ giống nhau, chính là để luyện được thiên linh cái, không lẽ cần phần tàn ác đến vậy hay sao? Ngay cả việc giết người hàng loạt đủ để khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ, nhưng đây lại còn chặt đầu lộc ra để luyện quỷ. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều không khỏi ớn lạnh. Thằng Tình ngồi trước bàn, nó há hốc miệng nãy giờ. Nó quay sang ông Tâm, gương mặt của nó sợ sệt. Chà, trên đời này có những người đáng sợ vậy sao? Ông Tâm nhìn người con trai ngây thơ của mình chỉ biết lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ông Tâm đưa Tình đi xa như vậy. Ngày trước những lần ông đưa thằng Tình ra khỏi nhà cũng chỉ quanh quẩn ở quanh huyện, nên có nhiều thứ Tình chưa được tiếp xúc. Tình lúc này nhìn nó giống như một trang giấy trắng, chỉ cần một vết mực nhỏ xuống khiến tâm trạng của nó bị thay đổi. Ông Tâm mỉm cười, ông nhẹ giọng: đúng là trên đời này có những người giống như tên thầy tà kia, thế nhưng mà cũng không cần phải quá lo, là bởi vì số lượng những người giống như ông ta rất ít. Trong cuộc sống này, khi con bước chân ra ngoài sẽ gặp vô vàn những người khác, người tốt thì ít mà hãm hại ta thì nhiều. Trước khi con tin ai hay nghe lời ai là một điều gì, con cần phải chu toàn. Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Chỉ cần con suy nghĩ, ắt con sẽ hiểu được người trước mặt mình là tốt hay xấu. Đôi khi sẽ có lúc cảm nhận được sai thế, nhưng mà đó cũng có thể coi là một bài học trên con đường trưởng thành của con sau này. Thằng Tình mỉm cười ra chiều, đã hiểu, nó gật đầu. Dạ con biết rồi, sau này con nhớ kỹ lời cha, sẽ không tự tiện vô cớ tin lời người lạ, phải đặt mọi chuyện vào hoàn cảnh mình để suy nghĩ, phải không cha? À đúng. Ông Tâm vui vẻ đưa tay xoa đầu con trai. Ở bên trên, ông Từ thấy mọi người bấy giờ ai nấy đều nghệt ra, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bởi vì khi thấy mọi người như vậy cũng chính là thành công của ông ta. Điều đó chứng tỏ ông ta là người kể chuyện hay, và mọi người ở đây đều coi như bị cuốn vào câu chuyện của ông. Đưa tay phẩy nhẹ chiếc quạt lông, ông Từ bắt đầu lên tiếng. Mọi người à, hết chuyện rồi, chỉ là câu chuyện vui kể cho mọi người nghe. Sao mọi người thấy tâm trạng ủ rũ cả như vậy hả? Sau câu nói của ông Từ, một số người đã bình tĩnh trở lại. Tiếng cười của mọi người vang lên, bầu không khí dần trở nên vui nhộn trở lại. Một số người lấy thêm tiền xu đặt vào bát cho ông Từ, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Ông Từ, một chuyện tiếp theo ông tính kể cho chúng tôi nghe là chuyện gì? Ông kể chuyện truyền cảm như vậy khiến mọi người không sao dứt ra rồi. Mọi người ở bên dưới đồng thanh nói. Đúng vậy, lần này phải kể chuyện thật hay nha. Đêm nay ông phải ở đây với chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện liêu trai. Tiếng mọi người nói chuyện vang lên. Ông Từ vì hôm nay kiếm được một khoản lớn, ông vui vẻ chiều lòng mọi người. Gương mặt ông Từ trở nên tươi tỉnh mỗi khi có ai đó đặt tiền vào chiếc bát sứ của ông. Ngồi trên bàn, ông Từ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ông lên tiếng. Nếu như mọi người đang hỏi thì tôi kể chuyện gì, tôi sẽ kể tiếp một câu chuyện về ngôi miếu cổ trong trấn Kinh Môn. Câu chuyện này chính là câu chuyện tiếp theo của chuyện thiên linh cái. Các vị sẵn sàng chưa? Câu chuyện này dự là còn lưu trai kinh dị hơn nhiều đấy. Mọi người bên dưới thấy vậy nhất loạt vỗ tay. Được, ông kể đi, bọn này chuẩn bị tinh thần đủ cả rồi đây. Ông Tư mỉm cười gật đầu, ông phẩy cái quạt lông ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau đó giọng kể khàn khàn của ông Tư lại vang lên. Câu chuyện kể về ngôi miếu cổ sau ngày ông Long, người trông coi ngôi miếu, bị bắt đi. Này, bà biết gì không? Ông Long trông miếu cổ bị quan xử phạt chém đầu. Nghe nói đúng giờ ngọ ba khắc hôm nay xử trảm để làm gương đó. Bên ngoài chợ, tiếng mọi người bàn tán rôm rả vang lên. Câu chuyện về việc ông Long luyện thiên linh cái giết người khiến mọi người trong trấn không khỏi kinh hãi. Cái tội này là đáng chém rồi, thì mấy bà có ra ngoài đó xem xử trảm không? Tôi yếu bóng vía chắc là chả dám ra, chỉ cần nhìn thấy thôi có khi về nhà ám ảnh chết. Đúng như lời bàn tán của mọi người, khi giờ ngọ vừa tới, ông Long được quan binh áp tải ra pháp trường. Đích thân quan tri phủ được người đứng ra chỉ đạo việc xử trảm ông Long để làm gương cho những kẻ khác. Sau khi xử trảm ông Long xong, ngôi miếu cổ lúc này không người trông coi, quan phủ lại thêm có vấn đề cần phải lo nghĩ. Nói cho cùng, việc có nhiều người bị giết trong miếu khiến không một ai đứng ra nhận công việc này. Từ ngày trước, ngôi miếu cổ vốn là do người coi miếu tự chọn người rồi truyền lại. Bây giờ ông Long đã chết, người được lựa chọn ra thì không có ai, thành ra ngôi miếu bây giờ trở nên vô chủ. Ông Thông cùng người quân sư cùng mình dù cố gắng làm nhiều cách nhưng cũng không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ này. Bên ngoài cổng thành, ngay từ sáng sớm qua hai người một già một trẻ tiến vào trong thành. Ông cụ tên Đoài, tuổi độ ngoài 60, dáng vẻ gầy gò. Đi cùng là một cô gái tuổi đâu đó 16-17. Ông cụ Đoài gọi cô với cái tên là Thư. Ông Đoài cùng với lại người cháu của mình đi tới trước cổng quan tri phủ. Người quan binh đứng các cửa thứ hai ông cháu quanh quẩn trước cổng thì đến đi ra hỏi. Hai người là ai vậy? Hai người làm gì mà cứ lén lút ở đây? Biết đây là cổng quan tri phủ không? Còn không mau đi chỗ khác. Ông Đoài thấy người quan binh đi ra đuổi mình thì chắp tay. Chào quan, hai ông cháu tôi là người từ nơi khác tới đây. Từ nghe nói quan tri phủ đang tuyển người về đây trông coi miếu thờ. Không giấu gì, ngày trước hai ông cháu tôi từng ở nhà cửa Phật một thời gian. Việc thờ cúng ông cháu tôi cũng biết. Không biết là hai ông cháu tôi có thể nhận việc đó. Người quan binh nghe vậy thì liền nói. À, ra vậy. Sao hai ông cháu không tới nói luôn mục đích, lại còn đi qua đi lại làm tôi tưởng có người rình mò. Được rồi, hai ông cháu mau đứng trước cửa đợi, để tôi vào bẩm báo lại. Bên trong phủ, ông Thông cùng ông Cơ và người quan bùa đầu đang ngồi bàn bạc về những vụ án chưa giải quyết. Người quan binh vội vàng chạy tới. Dạ bẩm quan, đã tìm thấy người nhận làm việc cai quản ngôi miếu rồi. Ông Thông giật mình quay sang ông lên tiếng. Nhà người nói gì? Đã tìm được người hả? Người đó đâu, mau đưa vào đây. Ít phút sau, ông Đoài cùng người cháu được đưa vào. Nhìn phủ quan nguy nga trắng lệ khiến người cháu cũng không khỏi choáng ngợp. Dạ thưa quan, đây chính là hai người đang nhận là người có thể trông coi miếu. Ông Thông gật đầu, ông ra hiệu cho người lính rời đi. Nhìn hai ông cháu trước mặt, ông Thông lên tiếng. Hai người chính là người tới đây để xin trông coi ngôi miếu. Hai người từ đâu tới? Quan hệ giữa hai người là gì? Sao lại có mặt ở đây? Dạ thưa quan, hai ông cháu tôi vốn là người từ xa tới. Cháu gái tôi cho mẹ nó mất sớm. Từ khi nó mới chỉ được 2 tuổi, nó đã đi theo tôi. Hai ông cháu nương tựa vào nhau. Trước khi tôi gặp quan thì ông cháu tôi ở nhà trong một ngôi chùa cách đây khá xa. Không giấu gì quan, khoảng nửa tháng trước có một đoàn người tới ngôi chùa ông cháu tôi đang ở để dâng hương. Nhà những người họ mà tôi biết được ở trấn mình đang cần người coi giữ miếu cổ. Ông cháu tôi không thể ở nhà ở chùa mãi. Thế cho nên hai ông cháu tôi tới đây để mong rằng quan trên thương tình cho ông cháu tôi có thể làm trông giữ miếu. Ông cháu tôi chỉ cần có chỗ ở, cũng như là cơm ba bữa. Ông cháu tôi thấy tốt lắm rồi đó thưa quan. Ông Thông nhìn và ngay ông cháu trong lòng dấy lên thương cảm. Xuất thân của ông Thông vốn là một trẻ mồ côi. Nhờ vào sự cố gắng cũng như trí thông minh, ông Thông thì đỗ trạng nguyên. Ông Thông thở dài đi đến bên cạnh ông Đoài của người con gái rồi vui vẻ bảo. Được rồi, tôi sẽ để cho hai ông cháu các người làm trông giữ miếu. Sau này hai người cũng được coi như là người dân ở trong trấn. Nếu như có việc gì cần bẩm báo hay có gì khó khăn cứ tới đây gặp ta. Lúc đó ta đích thân làm chủ. Tôi đội ơn quan. Đội ơn ngài đã giúp hai ông cháu tôi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Quan chính là một vị Phật sống. Tôi cảm ơn. Kiếp này dù cho chết đi thì tôi cũng không dám bao giờ quên ân đức của quan đã dành cho chúng tôi. Ông Thông vội vàng đi tới đỡ ông cụ Đoài cùng Thư đứng dậy. Chuyện này có cái gì đâu. Đây cũng là điều ta nên làm. Hai ông cháu không cần quỳ lại. Được rồi, đứng dậy đi. Ông Thông nói tới đây thì liền quay sang phía quan bùa đầu. Cậu đưa hai ông cháu người tới ngôi miếu cổ đi. Sao lại chìa khóa cổng cho hai ông cháu họ? Cậu với đó nói lại cho hai ông cháu biết những quy định trong trấn, rồi cả việc ngôi miếu chỉ mở cửa ngày nào, hoạt động ra sao. Sau đó hãy về đây. Còn một số việc ta giao cho cậu làm trong hôm nay. Dạ, tôi sẽ đưa hai người đi ngay thưa quan. Mời hai người đi theo tôi. Con bồ đầu nhận lệnh từ quan tri phủ xin phép rời đi. Đợi cho bóng dáng của ba người khuất dần, ông Thông quay lại bàn. Sắc mặt cùng có phần tươi tỉnh. Ông Cư ngồi bên cạnh lên tiếng nói. Thế là coi như chúng ta đã giải quyết được một chuyện. Thế nhưng ta có điều muốn hỏi ông. Có chuyện gì vậy? Giữa ông và ta còn chuyện gì phải ngập ngừng như vậy sao hả? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là tôi thấy lo cho hai ông cháu kia. Ông cũng biết ở đó sẽ ra chuyện gì. Sẽ lúc đó không nói cho hai ông cháu biết về việc đó. Ông Thông vẻ mặt trùng lại, ông lắc đầu bảo. Chuyện này không phải tôi không nghĩ tới. Thế nhưng mà như ông cũng đã thấy, hai người bọn họ có hoàn cảnh rất khổ. Nếu như bây giờ chúng ta từ chối, giờ hai người họ biết đi đâu để tìm chỗ ở? Giờ chúng ta nói về vụ án xảy ra ở ngôi miếu, có thể đoán được hai ông trong bọn họ sẽ vẫn quyết định ở lại. Thế nhưng như vậy vô tình chúng ta lại làm cho họ có sự sợ hãi trong lòng. Nếu như thế sợ rằng họ sẽ ở cũng không thoải mái. Sau này sớm muộn thì bọn họ cũng tự biết. Thế nhưng lúc đó có thể họ đã ở lại ngôi miếu quen rồi, thì mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng. Ông Thông nói xong liền thở dài bất lực. Có lẽ đối với ông lúc này đây, cách làm đừng cho ngôi miếu như vậy là tốt nhất. Ông không muốn giấu giếm gì hai người kia, nhưng có lẽ cách làm này của ông cũng tốt dành cho họ. Ông Thông ra ngoài cửa, ông đưa mắt nhìn bầu trời. Bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng đang bay. Ông nhớ lại những tháng ngày trong quá khứ, những tháng ngày u uất nhất trong cuộc đời của ông. Ngày đó ông cũng giống như hai ông cháu kia, hàng ngày phải chạy đi khắp nơi để cho người ta thuê mướn. Dù cho ông có làm quần quật thì cũng chỉ đủ để trông mua cái bánh bao hay là bát cháo trắng. Đêm tới ông lại lò mò tới nhà thầy Đồ, ngồi ngoài cửa nghe thầy Đồ dạy bài. Nhưng rồi có lẽ nhờ những năm tháng cực khổ đó mới có thể rèn luyện ra được ông bây giờ. Khóe miệng của ông khẽ mỉm cười. Có lẽ bản thân ông cũng phải tự cảm ơn chính mình, cảm ơn sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình mới có thể có được cuộc sống như bây giờ. Ở bên ngoài tiếng người đi lại vọng vào bên trong, tiếng xe ngựa đôi lúc lại cùng với tiếng quát mắng của binh lính mỗi khi có ai đó lảng vảng trước cửa quan lại vang lên. Nhưng mà điều đó giống như là minh chứng cho sự nhộn nhịp sầm uất của trấn Kinh Môn này. Đây chính là ngôi miếu cổ mà quan tri phủ đã đăng thông báo tuyển dụng. Hai ông cháu để tôi mở cửa rồi hai người vào bên trong. Âm thanh kéo kẹt của cánh cổng gỗ vang lên. Khi cánh cổng vừa mở ra thì từ bên trong cơn gió lạnh phả tới. Sắc mặt của con bồ đầu có phần cựng lại. Nhưng rồi nhanh chóng ông lấy lại được vẻ tự nhiên. Ông quay sang hai ông cháu ông Đoài rồi nói. Bây giờ hai người theo tôi vào trong miếu. Sau đó tôi sẽ nói sơ qua tình hình và những điều cần lưu ý. Ngôi miếu này từ trước vốn không thuộc quyền cai quản của quan phủ. Vậy nên sau này ngôi miếu coi như là của hai ông cháu. Hai người cũng có quyền được chọn người kế tiếp quản ngôi miếu. Việc này quan phủ tuyệt đối sẽ không còn quan hệ gì nữa. Theo chân của quan bộ đầu, ông Đoài cùng thư tiến vào bên trong. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hai người, ngôi miếu này lớn lắm. Bên trong ngôi miếu có một điện thờ lớn cùng với đó là rất nhiều căn phòng nhỏ chung quanh. Ngôi miếu lớn như một ngôi chùa vậy. Ông Đoài cùng với thư nhìn nhau như không tin vào đôi mắt của mình. Nếu so sánh với ngôi chùa hai người ở trước kia thì ngôi miếu này có phần to lớn hơn. Sắc mặt của ông Đoài cùng thư có phần vui vẻ. Và tới bên trong, người quan bồ đầu lên tiếng nói. Được rồi, tôi chỉ đứng ngoài này. Đây là chìa khóa cổng hai ông cháu giữ lại. Sau này ngôi miếu này toàn quyền của hai người sử dụng cai quản. Ngôi miếu một tháng chỉ mở cửa một ngày, chính vào ngày 15, tức là ngày rằm hàng tháng. Còn tất cả các ngày còn lại không mở. Đây được coi như tiền lệ của ngôi miếu. Thêm nữa, ở trong thị trấn ngoài quan tri phủ còn có một người có chức sắc lớn hơn, đó chính là quan tổng đốc. Vừa nói tới đây, người quan bộ đầu quay sang nhìn về phía của thư. Ông ta nhìn thư một hồi khiến cho ngay má của cô đỏ ửng. Ông Đoài thì vậy lên tiếng. Dạ thưa quan, thế có chuyện gì sao? Người quan bồ đầu bấy giờ thở dài. Quan tổng đốc là một người rất thích những cô gái trẻ đẹp, mà người cháu gái của ông tôi thấy cũng là người có vẻ ngoài xinh xắn. Mặc dù tôi không biết người cháu gái của ông có bị quan tổng đốc để ý hay không, nhưng mà tôi cũng nhắc cho hai ông cháu biết để mà liệu. Thêm nữa là trong trấn trước giờ có quy luật về giới nghiêm, đúng giờ hợi ba khắc thì không được ra ngoài, nếu như để quan phủ bắt được xử phạt. Hai ông cháu ông bây giờ đều được coi là người trong trấn, vậy nên cũng cần tuân thủ luật lệ ở đây. Những cái chuyện này không có điều gì khó khăn với hai ông cháu hai người chứ? Ông Đoài vui vẻ trả lời. Dạ hai ông cháu tôi không ý kiến gì. Hai ông cháu tôi chắc chắn sẽ tuân thủ theo luật lệ mà quan trên đã đề ra. Người quan bồ đầu gật đầu với ông. Ông ta đưa mắt nhìn chung quanh ngôi miếu. Đã một khoảng thời gian rồi ông ta không quay lại đây. Đúng hơn là sau cái ngày bắt được tên thầy tà luyện thiên linh cái, thì mọi người trong trấn không ai dám tới ngôi miếu cổ này. Bất giác trong một căn phòng có bóng người lướt qua, khiến con bồ đầu giật mình. Ông ta đẩy hai ông cháu ông đòi qua một bên để nhanh về căn phòng trước mặt. Ngày con bồ đầu đứng trước cánh cửa gỗ, ông ta đưa tay ra trước mặt rồi mở lấy cánh cửa. Tiếng kéo kèn của bàn lề cũ cùng với bụi lâu ngày không dọn dẹp khiến người quan bồ đầu đưa tay lên phẩy ngang trước mặt. Tiến vào bên trong, người quan bồ đầu đưa mắt nhìn quan sát căn phòng. Không có ai. Ông Đoài cùng với Thư đã đi ra tới theo sau. Ông Đoài lên tiếng hỏi: "Thưa quan, có chuyện gì vậy?" Người quan bồ đầu còn đưa mắt dò xét chung quanh. Rõ ràng khi nãy ông ta thấy có một bóng người đi ngang qua phía sau cửa. Thế nhưng rồi không hiểu sao bây giờ lại không hề có ai. Người con bồ đầu đi một vòng quanh căn phòng, không thấy sắc mặt của ai, ông ta mới giãn ra. Quay trở lại trước mặt hai ông cháu ông Đoài, người con bồ đầu lên tiếng nói: "Không có gì, tôi kiểm tra lại một chút. Giờ tôi có việc phải quay về quan tri phủ. Ở đây giao lại cho hai ông cháu, tôi đi đây." "Dạ, quan đi cẩn thận." Bóng dáng của con bồ đầu đi ra ngoài sân rồi nhanh chóng rời đi. Thư cũng đi theo sau người quan bồ đầu. Cô đợi cho người đàn ông đi khỏi thì liền đóng chặt cánh cổng gỗ. Trời lúc này đã chuyển sang tối mịt. Thư từ trong nhà đi ra, cô đi đến bên cạnh ông cụ Đoài. "Ông ơi, cơm đứa con nấu xong cả rồi. Giờ ông ra ngoài nhà rồi tắm rửa, và trong kia cùng con ăn cơm nhé." "Được rồi, thì ông vào rồi hai ông cháu ta cùng ăn." Ông cụ Đoài lững thững đi ra bể nước sau nhà. Thư nhìn theo bóng lưng của ông mà có chút chạnh lòng. Thư đi cùng ông cụ Đoài đã nhiều năm, từ những ngày cô còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Ông cụ Đoài đã yêu thương đùm bọc cô qua nhiều năm. Có những lần cô cùng ông cụ Đoài bị người ta chà đạp, hắt hủi, thậm chí là đánh đập. Hai ông cháu trải qua rất nhiều những tháng ngày cổ cực để mới có thể có được như bây giờ. Ngay tới đó, khóe mắt của Thư có nước mắt chảy ra. Thư đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn xuống ngày càng nhiều. Bất giác đúng lúc này, sau lưng của Thư có cơn gió thổi tới, cùng với đó là một điều cười lanh lảnh và giọng nói của người đàn bà xoáy sâu vào tai của Thư: "Cô gái, làm sao cô lại khóc? Cô buồn à? Đi chơi với ta không?" Thư giật mình quay lại, trời lúc này tối mịt nên cô không nhìn rõ được. Cô lên tiếng hỏi: "Cho hỏi ai vậy? Ai đang ở ngoài kia thế?" Sau câu nói của Thư, mọi thứ trở nên im lặng đến rợn người. Thư ngó nghiêng nhìn xem có thấy bóng người nào không, nhưng cô thoạt nhìn không thấy ai. Giọng nói khi nãy Thư chỉ nghe mang máng, giống như có người thì thầm vào tai của mình vậy. Bản thân từ lúc này không còn biết là đúng có người vừa nói vào tai của cô không. Thư nhấc chân tính đi lên xem có ai ở ngoài đó không, thì đúng lúc này giọng nói của cụ Đoài vang lên: "Còn làm gì ở ngoài đó vậy? Mau vào trong phòng ăn cơm đi. Ngoài đó rậm rạp sợ là có rắn đó. Đêm hôm rồi tốt nhất đừng ra ngoài, để ngày mai ông dọn dẹp xong con hãy ra." Thư quay sang ông cụ Đoài mỉm cười, rồi cùng với ông một người một rẻ đi vào trong căn phòng nhỏ. Ở bên ngoài trong khoảng không gian tối đen xuất hiện bóng người đàn bà xuất hiện. Người đàn bà ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào căn phòng nhỏ. Những cơn gió mạnh thổi tới làm tán cây đung đưa xào xạc. Trong đêm tối, tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà vang lên, thân ảnh của người đàn bà cũng theo đó mà biến mất. "Ông ơi, hôm nay theo lịch là ngày 13 rồi, còn 2 ngày nữa là tới rằm. Còn nhớ việc con bồ đầu nói ngày rằm mở cổng để đón người tới lễ. Hôm đó ông con mình mở cửa miếu thật hả ông?" "Đúng vậy. Mình được quan trên thương tình giao trọng trách. Đây vừa là quyền lợi cũng vừa là nghĩa vụ. Có lẽ ngôi miếu này thờ một vị nào đó có chức sắc, nên quan phủ mới phải tìm người về trông coi. Hai ông cháu mình cứ làm theo những gì quan phủ dặn. Ông vẫn thường dạy con uống nước phải nhớ nguồn, thế nên chúng ta không thể nào làm trái." "Con biết rồi. Ông ăn đi. Hôm nay con dọn dẹp nhà bếp thấy có ít đậu lạc, cho nên con lấy ra đảo qua cho hai ông cháu mình ăn. Sau này con hái được ở mảnh đất phía sau, con nghĩ sẽ trồng rau ở đó để hai ông cháu mình đỡ mất tiền đi chợ." Thư vui vẻ cấp thức ăn cho ông Đoài. Sau đó cô cùng với ông Đoài ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Sau bữa cơm tối, Thư ra ngoài hiên ngồi một mình. Hôm nay trăng sáng lắm. Thư ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời mà trong lòng cô chứa đựng nhiều tâm trạng. Cô ước bản thân mình có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng điều đó vốn dĩ không thể nào có được. Cô ở với ông nội từ khi bản thân chỉ còn là một đứa trẻ chưa biết đi. Đối với Thư thì ông nội có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Nếu không có ông thì không có cô đơn bây giờ. Thư ngắm nhìn những vì sao trên trời mà mỉm cười hạnh phúc. Con người ta mỗi khi thấy bản thân đủ thì dù trong hoàn cảnh nào, cuộc sống nào cũng sẽ vui vẻ và đầm ấm. Muộn rồi, sao con không vào trong nghỉ ngơi? Đêm hôm ở ngoài này cẩn thận sương đêm, lại ốm bệnh. Thư mải mê suy nghĩ không biết cụ Đoài đứng sau từ bao giờ. Dạ, ông cứ nghỉ ngơi sớm đi. Con ngồi đây thêm một chút nữa con sẽ ngủ sau. Ông an tâm mà, con lớn rồi không dễ bị bệnh như vậy đâu. Ông Đoài nhìn dáng vẻ đắc ý của Thư, ông xoa đầu nhẹ lên cô rồi bảo. Cháu gái của tôi lớn rồi, tôi biết bảo vệ bản thân được, thế cũng là may mắn. Đoạn ông Đoài quay người đi về căn phòng gần đó. Thư nhìn theo bóng lưng của ông, để ông đi vào bên trong phòng cô mới an tâm quay lại. Cô dựa đầu vào cột nhà rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Ở bên ngoài đường thi thoảng có tiếng người vọng vào bên trong. Thư còn đang suy nghĩ đến đủ thứ chuyện khác nhau, cho đến khi cô nghe có tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười phát ra phía sau nhà vọng tới, làm cho Thư giật mình quay lại. Thư đưa mắt nhìn về con đường đưa ra sau nhà. Cô đứng dậy chậm rãi tiến ra nơi phát ra tiếng cười. Cô đi ra tới trước ngã rẽ, dẫn ra sau nhà thì khựng lại. Không hiểu sao lúc này tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Thư có thể cảm nhận được tim cô như muốn nhảy cả ra ngoài. Thư hít lấy một hơi thật sâu rồi đi ra sau nhà. Thì đi tới bên cạnh đầm sen, cô lên tiếng. À, ai đây? Ai ở ngoài này vậy? Thư lên tiếng hỏi một hồi nhưng thoạt nhiên không có ai trả lời. Cô đưa mắt tìm kiếm chung quanh nhưng cũng không hề có ai. Thư cảm thấy khó hiểu. Cô nhớ là chung quanh ngôi miếu đều được bao trùm bởi bức tường gạch cao. Lại thêm ngày hôm nay cô cùng ông nội dọn dẹp, không có ai xuất hiện ở đây. Vậy tại sao cô lại nghe có tiếng cười của người đàn bà? Có lẽ nào tiếng cười đó từ bên ngoài vọng tới? Nghĩ đến đây Thư lắc đầu thở dài. Xoay người tính quay trở lại vào trong nhà thì hai mắt của Thư trợn ngược. Cô giật mình ngã ngửa ra đất, miệng run rẩy lắp bắp không thành tiếng. Sau lưng của Thư từ bao giờ xuất hiện một người đàn bà. Gương mặt của người đàn bà xanh lét, cùng với đó là máu từ mắt mũi miệng của người đàn bà kia đang không ngừng chảy ra. Người đàn bà nhìn về Thư nhuyễn miệng cười. Điều cười này chính là điệu cười mà khi nãy Thư đã nghe thấy. Không, cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Đừng lại gần tôi. Thư lúc này mới kịp để ý người con gái này. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ nhìn đẹp lắm. Người con gái từ từ bước lại gần cô. Tôi là người tới để đưa cô đi. Không phải cô đang buồn sao? Để tôi đưa cô đi, sẽ đưa cô đến một nơi vui lắm. Ở đó có rất nhiều người, bọn họ đều rất quý cô, đang đợi cô. Để tôi đưa cô đi gặp họ. Người con gái chỉ tay về sau lưng của Thư cười lên. Theo phản xạ Thư run rẩy quay đầu. Trước mặt cô dưới đầm sen xuất hiện nhiều người đang vẫy tay. Họ không ngừng lên tiếng gọi tên của cô. Đi thôi Thư ơi, chúng tôi đang chờ cô, đi thôi. Thư kinh hãi, cô đưa tay lên bịt tai, cô không muốn nghe nữa. Không, các người đừng gọi thôi, tôi không đi cùng các người đâu, để tôi yên. Thư hét lên được mấy tiếng rồi bật người tỉnh dậy. Cô đưa tay xoa mặt thở dốc. Cô đã gặp phải ác mộng. Nhìn ra bên ngoài, Thư nhận ra trời lúc này đã muộn. Cô vươn người mệt mỏi quay trở về giường. Nhìn chiếc giường gỗ trước mặt, Thư có phần vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô được ngủ trên chiếc giường đẹp như vậy. Thì đi tới hạ người nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi. Bên ngoài trời vẫn còn đang dần chuyển động, những đám mây lơ lửng thi thoảng lướt qua che đi ánh sáng của mặt trăng. Trong sự tĩnh lặng của bóng đêm, thi thoảng có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân như tiếng gỗ gõ lạch cạch trước cửa phòng của Thư. Bóng người con gái đi tới trước cửa phòng, cô ta nhìn chăm cánh cửa rồi sau đó biến mất. Từ xa có tiếng gà gáy canh tư vang lên. Tiếng gà gáy vang vọng dọc con ngõ nhỏ tại trấn Kinh Môn. Đôi lúc lại là tiếng bước chân của đội quan binh đi tuần, hay tiếng kèn của người báo giờ giới nghiêm vang lên rồi lại im lặng. Trời vẫn còn sớm lắm, sao ông đã dậy rồi? À, không nghỉ ngơi thêm đi, dậy sớm như vậy ông ốm đấy. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, ông cụ Đoài đã ra sau nhà dọn dẹp từ sớm. Thư tỉnh dậy nấu cơm sáng cho hai ông cháu. Cô thấy ông nội của mình đang loay hoay ở ngoài thì bấy giờ liền đi tới. Ông cụ Đoài quay lại thích cô thì vui vẻ bảo: có sao đâu, trước giờ chẳng phải ông vẫn luôn dậy sớm như vậy. Ông quen rồi, bây giờ bảo dậy muộn không quen. Con vào trong ngủ thêm một chút đi, đêm hôm qua con thức muộn phải không? Ông thấy cả gái canh tư con vẫn còn lệch cạch ở ngoài hiên. Thư bấy giờ vui vẻ lắc đầu: dạ con dậy sớm nấu cơm sáng cho hai ông cháu mình mà. Thế ông cứ tiếp tục làm đi nha, con vào trong bếp xem có gì ngon, con nấu đồ ăn sáng cho ông cháu mình. Hôm nay là ông với con bận bịu lắm đó, phải ăn sáng thì mới có sức dọn dẹp được hết chỗ này. Ngày hôm đó ông Đoài cùng Thư dọn dẹp phía sau ngồi miếu cho đến tận tối muộn thì mới xong việc. Sau một ngày làm việc quần quật, Thư lúc này cũng đã thấm mệt. Cô cùng ông cụ Đoài dùng bữa tối xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Từ hôm đó ngoài trời mây đen từ xa kéo tới bao trùm toàn bộ trấn Kinh Môn. Trên trời tiếng sét đì đùng cùng tia chớp như xé rạch bầu trời. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái ngói vang lên những tiếng đột đột. Đan xen trong tiếng mưa gió còn xuất hiện văng vẳng tiếng người con gái khóc giả dích. Tiếng khóc đó vang vọng lúc gần lúc xa. Tiếng khóc của người con gái cùng tiếng mưa bao trùm toàn bộ ngôi miếu. Này ông, thành như là ở ngôi miếu này có người nhận trông coi rồi đấy. Nghe bảo là hai ông cháu từ nơi khác tới, không phải là người trong trấn mình đâu. Bên ngoài đường xuất hiện hai người đang cầm ô đi ngang qua chiếc cổng của ngôi miếu cổ. Người đàn bà chỉ tay vào bên trong miếu mà kể chuyện. Người đàn ông đi cùng bà ta ngoái đầu nhìn về cổng rồi lắc đầu thở dài. Chuyện này tôi đã nghe qua mấy người nói rồi, thế nhưng mà không biết thực hư có đúng không. Mà này, cái người đám nhận trông coi ngôi miếu này chắc là người từ nơi khác tới. Người trong trấn mình làm gì có ai có gan như vậy. Cả mười mấy người bị chặt đầu giết chết trong đây chứ có ít gì. Có khi oan hồn của mấy người đó vẫn còn phỏng phất trong miếu cũng nên. Hai người này sợ rằng lại gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Người đàn ông nói đến đây lắc đầu thở dài. Ông ta nhìn về cổng của ngôi miếu bằng ánh mắt lo lắng. Thời gian vừa qua mọi người trong trấn thường đồn đoán về việc trong ngôi miếu cổ có ma quỷ. Cộng với đó có khá nhiều câu chuyện lưu trai được mọi người thêu dệt. Có người nói rằng hàng đêm ngôi miếu cổ xuất hiện bóng người giờ khóc giờ cười. Có người lại bảo khi đi ngang qua thì có người con gái đứng ngay ngoài cổng vẫy tay. Rất nhiều những tin đồn ma quỷ trong ngôi miếu cổ được người dân truyền tai nhau. Tuy rằng những lời đồn nhiều như vậy nhưng cũng có những người không tin. Họ nói ngôi miếu này thờ một vị tướng quân chính trực thời Trần. Vậy nên người tướng quân kia không bao giờ để cho ma quỷ hoành hành ở đây. Thế nhưng khi quan phủ cần tìm người coi miếu thì thoạt nhiên lại không hề có ai dám đứng ra. Dù cho có tin hay không thì nỗi sợ trong lòng mọi người vẫn có. Ở bên ngoài cổng miếu cổ cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng đang diễn ra. Người đàn ông nhìn lướt qua ngôi miếu một lần. Cảm giác u ám bên trong phả ra khiến người đàn ông có chút giật mình. Ông quay sang người vợ của mình rồi bảo: thôi kệ đi, người ta dám nhận cái chân trông coi miếu chắc là người ta không sợ đâu. Cũng không phải là việc của mình thì không cần quan tâm nhiều. Thôi về đi muộn rồi, chuẩn bị tới giờ giới nghiêm. Về nhanh không quan phủ bắt được thì rách việc lắm. Đúng lúc này trên mái cổng khi nào xuất hiện người con gái nhìn chăm chăm về phía vợ chồng người kia. Người con gái cặp mắt trắng dã, cùng với đó gương mặt xanh lè. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên, kèm theo đó là giọng nói vang vọng như từ âm ti vọng lại, xoáy sâu vào tai của đôi vợ chồng kia. Này, đi đâu đấy? Quay lại đây, tôi ở đây, tôi đưa hai người vào trong miếu chơi. Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, đôi vợ chồng kia liền giật mình quay lại, chứng kiến người đàn bà đứng vắt vẻo trên nóc cổng miếu. Lại thêm gió từ xa thổi tới khiến mái tóc của người đàn bà xõa rượi, làm cho hai người không khỏi kinh hãi. Người đàn bà chỉ tay về phía người con gái trước mặt, miệng bà ta ú ớ: ma, trong miếu của ma, mình ơi, bà làm sao thì tỉnh lại đi. Người đàn bà chỉ kịp nói tới đó thì ngã vật xuống ngất lịm. Người đàn ông vội vàng đỡ lại. Ông ta cố gắng lay gọi người đàn bà nhưng không khiến cho bà ta tỉnh lại. Quay lại nhìn về người con gái trước mặt, người đàn ông lúc này chỉ còn cách vứt luôn chiếc ô trên tay, rồi sau đó cõng người đàn bà bỏ chạy. Cứ như vậy, người đàn ông cố gắng chạy thật nhanh khỏi ngôi miếu cổ. Miệng của ông ta không ngừng lẩm bẩm: mà mẹ nó, lần này gặp ma thật rồi. Tại ngôi miếu cổ, bóng của người con gái khi nãy biến mất, chỉ còn lại những hạt mưa rơi đục đục. cộng với đó là tiếng gió rít lên vù vù. Cánh cổng miếu bị gió thổi rung lên bần bật, tạo nên những tiếng cọt kẹt. Hai ngày sau, tức là 15 trong tháng, ông Đoài cùng thư mở cửa miếu cho mọi người tới dâng lễ. Mặc dù sau sự việc xảy ra hết sức man dợ trong ngôi miếu cổ, thế nhưng vẫn có một số người không tin vào chuyện ma quỷ. Đối với họ thì việc tin thầy tà gây ra tội ác là do hắn và bản thân hắn ta phải trả giá bằng mạng sống. Vậy nên đối với những người như bọn họ không liên quan gì cả. Đoàn người đi lễ lúc đầu còn lác đác, nhưng càng về sau số lượng lại càng đông hơn. Tuy rằng chỉ bằng 1/10 những ngày trước, nhưng cũng được coi là những điều tích cực. Ông Đoài cùng thư nhìn mọi người vào trong miếu lễ thì có phần vui trong lòng, là bởi vì ngoài những đồ lễ ra còn có cả tiền, thứ hết sức quan trọng với cả hai ông cháu, là bởi hai người bọn họ khi tới đây đều không lấy có một cắc bạc nào trong người. Ông ơi, có nhiều người đi lễ thế này, sao lại không có ai nhận trông coi hả ông? Nếu như làm trông coi ở miếu hàng tháng đều có được tiền, lại còn có đồ lễ nhiều, sao bọn họ lại không ai muốn làm? Ông Đại quay sang nhìn thư lắc đầu. Cái này ông cũng không biết, chắc là do làm sao đó thôi, hoặc là người trong trấn này không ai thích làm công việc này. Trấn Kinh Môn này dù gì cũng là trấn giàu có nhất tổng, cái phủ này ông nghĩ có thể là do vậy nên bọn họ không ai nhận công việc này. Ông có nghe nói là người trước đây làm công việc này cũng là một người từ nơi khác đến đây? Thế gật đầu với ông Đoài rồi nhìn về đoàn người đang đi lễ. Một số người sau khi đi lễ xong cũng tới hỏi thăm hai ông cháu. Chào ông, hai ông cháu đến đây được mấy ngày rồi? Dạ, hai ông cháu tôi tính đến nay cũng đã là ngày thứ ba. Người đàn ông kia vui vẻ nói. Hai ông cháu ở đây có thích chuyện gì bất thường không? Cũng may là hai ông cháu ông nhận trông coi, chứ mấy tháng qua không ai trông cả. Cho tôi muốn đi lễ thì miếu cũng không có mở, thành ra là có muốn đi lễ cũng không được. Ông Đoài bấy giờ cau mày hỏi. Có chuyện gì bất thường sao? Ông nói vậy tôi nghe không hiểu cho lắm. Người đàn ông đưa mắt nhìn chung quanh, ông ta quay sang ông Đoài tính nói gì thì bất ngờ có giọng của người đàn bà sau lưng. Người đàn bà nhanh chóng kéo tay của người đàn ông kia rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của cụ Đoài và Thư. Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, Thư quay sang ông Đoài. Ông ơi, chú nói vậy là sao con không hiểu? Ông cũng không hiểu, mà thôi kệ đi. Mình với người ta không thân quen, chắc là cũng chẳng có việc gì to tát. Thư gật đầu với ông cụ Đoài, sau đó lại nhìn ra bên ngoài trước mọi người. Từ hôm đó ông Đoài cùng Thư đợi đến khi mọi người đi lễ hết thì cả hai ông cháu mới ra ngoài đóng cầm. Bên trong nhà đồ lễ mọi người để lại nhiều lắm, ông Đoài cùng Thư dọn dẹp một hồi lâu mới xong. Có nhiều người đi lễ còn bê nguyên một mâm xôi gà, thì cùng ông Đoài tối đó được một bữa thịnh soạn. Ông ơi, ở trong này nhiều tiền lắm, còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền vậy đó. Thư đưa hộp đựng tiền ra trước mặt ông Đoài, nhìn những đồng tiền leng keng mỗi khi Thư cầm lên thả xuống. Ông Đoài mỉm cười nói. Đúng là ngay cả bản thân ta cũng chưa từng thấy được số tiền nó nhiều như vậy. Ông cháu ta từ giờ không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa, ông trời đã phù hộ chúng ta thật rồi. Tiếng cười của hai ông cháu vang lên trong căn phòng nhỏ. Sau bữa cơm tối, Thư dọn dẹp lại căn phòng rồi mang tiền cất đi. Còn cho số tiền mà mọi người công đức hôm nay vào trong một chiếc hộp nhỏ. Thư cẩn thận đặt chiếc hộp đó vào trong tủ quần áo rồi mới an tâm quay trở về giường. Trên giường, hai mắt của Thư díp lại, cô dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, bên ngoài cửa phòng của Thư có tiếng người vang lên. Lúc đầu là những tiếng bước chân, sau đó lại là tiếng khóc. Những tiếng động đó khiến cho Thư giật mình tỉnh dậy. Thư đi ra cửa phòng, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi đưa tay mở cánh cổng gỗ. Tiếng kéo kèn của bàn lề cũ vang lên khiến cho Thư có chút rùng mình. Thư ngó đầu ra bên ngoài rồi cất tiếng. Ai đấy? Cho hỏi ai nửa đêm khóc lóc gì ở ngoài này? Không một ai đáp lại câu hỏi của Thư. Cô nhìn chung quanh một lượt không có ai, mới quay người tính đi vào khép cửa phòng lại. Khi cánh cửa vừa khép lại, Thư gần như hết sức bất ngờ khi thấy bóng người lướt qua. Thư khựng lại khi thấy một bóng người kia. Ngay sau đó Thư đẩy cửa phòng, cô vội vàng ngó đầu ra bên ngoài. Trước mặt Thư từ bao giờ xuất hiện thân ảnh của người đàn bà. Nhìn thấy người đàn bà, ánh mắt của Thư dừng lại. Người đàn bà mặc bộ quần áo cầu kỳ, trên vải được thêu những họa tiết rồng phượng nhìn hết sức bạ mắt. Lại thêm chất vải cùng phong thái của người đàn bà kia, làm cho Thư cảm nhận được như người đàn bà này không phải là một người bình thường. Người này nhìn rất giống với những người có chức có quyền. Thư hít lấy một hơi thật sâu, cô chạy về người đàn bà kia rồi cất tiếng. Này cô ơi, sao cô lại đứng đó? Tại sao cô xuất hiện ở đây? Cô ơi, đứng lại đã cô ơi. Thư vừa đuổi theo người đàn bà kia vừa lên tiếng gọi. Thế nhưng người đàn bà có vẻ như không nghe thấy lời kêu gọi của Thư. Bà ta cứ như vậy lao đi. Bóng người đàn bà lao vun vút ra phía sau ngôi miếu. Nhìn bà ta lúc này giống như đang bay vậy. Thư đuổi theo người đàn bà ra tới ngoài đầm sen thì dừng lại. Người đàn bà lúc này đang đứng ngay bên cạnh ao sen. Bà ta quay về hướng của Thư. Nhìn về người của đàn bà, Thư chậm rãi bước tới. Vừa bước tới, Thư vừa lên tiếng hỏi. Sao cô lại ở trong miếu? Cô đừng chạy. Cháu không làm gì cô. Nếu như cô không có lỗi gì, cô có thể ở lại đây. Ở trong miếu còn phòng trống, có thể ở lại đây cùng cháu và ông nội được. Cô có nghe cháu nói gì không cô? Người đàn bà quay lưng về phía của Thư. Mặc cho Thư có nói gì, người đàn bà kia cũng không quay đầu lại. Bà ta kinh như vậy đứng im như tượng bên cạnh đầm sen. Thư tiến tới ngày càng gần hơn bên cạnh người đàn bà. Cho đến khi cô đứng bên cạnh người đàn bà, không hiểu sao càng tới gần người đàn bà, Thư lại càng cảm thấy nhiệt độ cả nên giảm mạnh. Cô thoáng rùng mình. Này cô ơi, cô sao vậy? Cô quay lại đây nói chuyện với cháu được chứ? Vừa nói Thư vừa đưa tay về phía của người đàn bà kia. Cho đến khi Thư đặt tay vào vai của người đàn bà thì cảm giác lạnh buốt xuất hiện ở tay của Thư. Cô có cảm giác như mình vừa chạm vào một tảng đá vậy. Người đàn bà vội vàng run rẩy cả người. Bà ta bấy giờ dần dần quay đầu lại. Cho đến khi người đàn bà quay đầu đối diện với Thư, lúc này Thư giật mình lùi lại. Cô vội vàng kéo ngược tay trở về. Ánh mắt của cô chần chừ nhìn về người đàn bà kia. Thư không dám chớp mắt dù chỉ là một cái. Người đàn bà đứng trước mặt Thư lúc này dáng vẻ rất kinh dị. Gương mặt của bà ta bị rạch nát bươm, rất nhiều vết rạch chẳng chịt xuất hiện trên gương mặt. Từ những vết rạch, Thư còn cảm nhận được những thứ thịt của người đàn bà đang lòi cả ra. Cùng với đó là hai con mắt, miệng và tai của người đàn bà bị khâu chặt. Người đàn bà nhìn về Thư mà cười lên từng tiếng. Tiếng nhóp nhép phát ra từ trong miệng của bà. Những vết chỉ khâu bắt đầu xách ra. Người đàn bà mấy giờ ngoác rộng miệng, bà ta hét lớn. Cút, cút ngay. Thư kinh hãi, cô chỉ kịp rú lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường, Thư đưa mắt nhìn chung quanh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những thứ kinh dị kia chỉ là những giấc mơ. Bên ngoài có tiếng chim hót vọng vào. Thư quay đầu nhìn ra bên ngoài, cô mệt mỏi phun người sau đó rời khỏi giường. Sớm hôm sau như thường lệ, Thư dần nấu bữa sáng cho cô và ông Đoài. Tại bàn ăn, Thư gắp thức ăn cho cụ Đoài, cô bấy giờ vui vẻ bảo. Ông ơi, hôm qua con nghe người đi lễ miếu nói là trong trấn cứ tới ngày 16 là tới chợ phiên. Hôm nay ở đây không có việc gì làm, ông cho con ra ngoài chợ chơi nhé. Ông của Đoài trước giờ vẫn thương chiều Thư lắm, vậy nên khi nghe cô nói như vậy, ông liền gật đầu đồng ý. Ông của Đoài nhìn Thư rồi căn dặn. Ông cháu mình mới tới đây còn chưa biết quen biết ai, ra ngoài nhớ phải cẩn thận đó. Sẵn tiện con mua trông một số đồ lễ để ông dâng lễ lên trên miếu. Mình tới đây cũng chưa thắp nhang khấn vái gì cả, cũng không phải đạo cho lắm. Dạ vâng ạ, con đi nhanh rồi con sắp về sớm. Sau bữa cơm sáng, Thư dọn dẹp rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Đoạn đường từ ngôi miếu ra bên ngoài chợ khá xa. Nhìn cảnh người tấp nập trước mặt, Thư không khỏi choáng ngợp. Mặc dù Thư biết trấn Kinh Môn là một trấn rất lớn, nhưng cô lại không ngờ nó đông người đến như vậy. Thư nhanh chóng hòa vào trong dòng người. Cô đi quanh chợ, vừa đi vừa ngắm nghía, cho đến khi Thư dừng lại trước một cái quầy bán vải bên ngoài. Ở đó có bày một chiếc váy màu đỏ nhìn rất bắt mắt. Không hiểu sao trong lòng của Thư lại cảm thấy thích chiếc váy đỏ này đến như vậy. Ở bên tai của cô dường như có giọng nói của ai đó vang lên. Mua đi, chiếc váy này đẹp lắm đó, cô mặc vào chắc sẽ rất đẹp. Thư thẫn thờ đứng trước quầy bán hàng mà ngắm nhìn chiếc váy màu đỏ kia. Người bán hàng có vẻ như nhận ra điều gì. Bà ta nhìn Thư sau đó lại quay sang nhìn chiếc váy màu đỏ rồi mỉm cười nói. Cô gái à, thích chơi váy màu đỏ đó rồi phải không? Tại thì cô có gương mặt thanh tú, nếu mặc chiếc váy màu đỏ đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô gái à, mua cái váy đó đi, tôi thấy cô hợp với máy đó đó. Nếu cô mua tôi sẽ giảm giá cho, chiếc váy này rẻ thôi, không có đắt lắm đâu. Tôi quay sang nhìn cô bán hàng, cô ngập ngừng hỏi: dạ chiếc váy này bao tiền à? Người đàn bà đưa năm ngón tay về thư ám chỉ là 5 đồng. Thế nghe vậy có chút giật mình, cô cúi đầu chào người đàn bà rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn bà thích như vậy vội vàng chạy tới kéo tay của thư lại: cô gái, có thì trả một giá xem nào. Sao chưa gì mà đã đi nhanh vậy? Cô cứ trả giá đi, được thì tôi bán cho, không thì tôi cũng đâu có nói gì chứ. Thư bấy giờ gượng cười rồi bảo: dạ nhưng mà cháu không có nhiều tiền, cháu xin lỗi vì cháu đã không có đủ tiền mua. Thư cúi đầu chào người đàn bà rồi toan tính rời đi. Người đàn bà nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng nói: 4 đồng nhà được không? À mà thôi 3 đồng, tôi để cho cô giá 3 đồng được chưa? Giá vốn đã 2 đồng có lẽ, 3 đồng mà cô không mua được là tôi không có chịu bán đâu. Thư quay sang nhìn người đàn bà rồi lại nhìn nhanh số tiền trên tay. Người đàn bà thấy vậy liền túm lấy tiền trên tay của Thư rồi vui vẻ bảo: tôi nhận đủ 3 đồng rồi nha, cô đợi tôi gói chiếc váy cho cô. Thư như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn người bán hàng miệng mấp máy không nói thành tiếng. Người bán hàng cầm chiếc túi đưa cho Thư, bán ta cười bảo: thôi chiếc váy này là hợp với cô lắm rồi đấy. Hôm nay cô mở hàng lại là gái xinh nên tôi mới để cho cái giá đó. Người khác 5 đồng tôi chưa chắc đã bán. Này váy của cô đây, cô cầm lấy đi, người đâu mà đẹp quá vậy hả? Thư nhận lấy chiếc túi từ tay của người đàn bà, cô cười gượng gịu rồi mau chóng rời đi. Đúng là chiếc váy này Thư rất thích, nhưng 3 đồng thì đối với cô đó là một số tiền lớn. Những năm tháng qua Thư ngay đến cả tiền ăn cũng chẳng có, cuộc sống của cô lay lắt này đây mai đó. Làm sao mà cô dám nghĩ tới ngày có thể tự tay mình mua một chiếc váy những tận 3 đồng như vậy. Thư đi dạo thêm một vòng quanh chợ, cứ mua một số đồ lễ theo dặn dò của cụ Đoài. Lúc này trời đã chuẩn bị chuyển sang giờ ngọ. Thư mang theo đống đồ chuẩn bị quay trở về ngôi miếu cổ. Thư đi đến ngã tư thì bất chợt có tiếng gọi của một người đàn ông vang lên: cô gái à, ta thấy sắc mặt của cô không có được tốt, cô có muốn gieo quẻ không để ta gieo quẻ cho cô? Thư quay sang thấy một người đàn ông nhìn giống như bị đang mù, ngồi trước một cái bàn. Bên cạnh ông ta còn có một tấm biển được viết chữ. Thư nhìn tấm biển rồi lẩm bẩm đọc: gieo quẻ xem bói, 1 đồng 1 quẻ, xem bói tình duyên vận hạn tương lai. Thư nhìn người đàn ông kia rồi sờ vào trong túi của mình, thì còn duy nhất 1 đồng ở trong túi. Lại thấy người đàn ông kia có phần khổ sở, thư đặt đồng xu bên trong vào chiếc bát sứ. Thành âm leng keng cùng với đó là giọng nói của Thư: ông ơi, cháu ở đây chỉ còn 1 đồng thôi, ông cầm rồi mua gì ăn nha, cháu không cần xem bói gieo quẻ đâu, cháu chào ông. Người đàn ông kia nghe vậy liền vội vàng đưa tay túm tay của Thư kéo lại. Không hiểu sao người đàn ông lại có thể bắt lấy tay của Thư nhanh như thế. Thư có phần giật mình, cô bảo: Ông không phải bị mù sao hả? Người đàn ông bấy giờ liền lắc đầu rồi đáp: không, ta đúng là bị mù, thế nhưng thính giác của ta rất là tốt. Chỉ cần nghe cô nói ta có thể xác định được cô cao bao nhiêu, cùng với đó là cô đứng cách xa ta bao nhiêu. Thế nên ta mới có thể áng chừng. Nếu như cô không bỏ xem bói thì cho ta gửi tiền lại. Còn nếu như cô muốn cho tiền ta thì cô ngồi xuống đây để ta xem quẻ cho cô. Ta hành nghề xem bói để kiếm sống, nếu không bỏ công sức chắc chắn ta không nhận tiền của ai. Thế nhìn người đàn ông mà trong lòng có chút lưỡng lự. Cô thấy người đàn ông này có hoàn cảnh có phần khó khăn nên tính giúp ông ta, nhưng mà lại muốn ông ta xem bói để đổi lấy tiền. Thế đặt đồ của mình xuống một bên, cô thở dài rồi bảo: dạ được, thì ông xem cho cháu 1 quẻ. Ông xem nhanh cho cháu nha, cháu còn phải về nhà để làm cơm cho ông nội cháu, sắp tới giờ ngọ rồi. Được, cô ngồi vào đây, tôi sẽ gieo nhanh cho cô 1 quẻ. Theo như lời của người đàn ông, cô ngồi xuống bức ghế đối diện ông ta. Sau đó Thư cầm vào ống tre rồi bắt đầu lắc nhẹ. Tiếng thẻ tre va vào nhau vang lên những âm thanh lạch cạch. Thư cứ như vậy lắc cho đến khi 1 thẻ tre rơi ra bên ngoài. Đưa thẻ tre cho người đàn ông, Thư bấy giờ lên tiếng: dạ ông xem cho cháu là tốt hay xấu ạ? Người đàn ông nhận thẻ tre từ tay của Thư, ông ta đưa lên tay sờ soạng cảm nhận. Rất nhanh sắc mặt của người đàn ông bất ngờ thay đổi. Nhìn theo sắc mặt của người đàn ông này, Thư cảm thấy như những điều ông ta sắp nói dường như không được tốt cho lắm. Thư bấy giờ lên tiếng: Ông ơi, có chuyện gì sao ông? Thẻ tre của cháu có vấn đề gì hả? Người đàn ông bấy giờ liền giọng điệu ngập ngừng, ông ta nói có phần run rẩy. Cô xem ta quẻ này có phải là quẻ bác hay không? Tôi nhìn về phía thẻ tre rồi rất nhanh trả lời. Dạ đúng, chính là thẻ bác đó thưa ông à. Chiếc thẻ trên tay của người đàn ông bấy giờ rơi xuống mặt bàn. Ông ta bấy giờ liền cất tiếng. Cô là người tốt, cho nên ta nói thật với cô. Quẻ này chính là quẻ sơn địa bác, là quẻ đại hung. Quẻ này ám chỉ việc không thành, mọi sự không thông, người đi không có trở về. Thẻ này ngoài việc làm không thành ra thì còn một điều rất nguy hiểm, chính là báo hiệu rằng sắp tới cô phải hết sức cẩn thận. Có thể bằng một cách nào đó cô có thể mất mạng, hoặc là người thân của cô sẽ đe chuyện. Cô nên cẩn trọng mọi chuyện nhé. Thường nghe người đàn ông kia nói tới đây thì trong lòng có phần hoang mang, cô hỏi. Ông nói vậy là sao hả? Ông có thể nói cho cháu nghe rõ hơn được không? Người đàn ông bấy giờ vội lắc đầu. Cái việc này ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào biết trước được. Quả này tôi chỉ xem được đến như vậy. Cô là một người tốt. Tôi tin rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ có thể gặp được quý nhân phù trợ. Tôi có thể nhìn thấy sẽ có quý nhân giúp cô. Vậy nên cô an tâm mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Thư cúi đầu chào người đàn ông kia rồi mang đồ rời đi. Bước ra khỏi cổng chợ, Thư suy nghĩ về những lời mà người đàn ông kia nói. Cô biết người đàn ông mù lòa kia không phải là hù dọa cô. Nói cho cùng thì ông ta hù dọa cô cũng chẳng được gì. Người thân của Thư chỉ có duy nhất một mình ông nội cô. Cô không muốn ông xảy ra chuyện gì. Nhớ tới ông nội, cô vội vàng đi nhanh trở về nhà. Bà giác Thư như đâm vào thứ gì đó khiến cho cô ngã cả ra đất. Đồ đạc rơi rưng vãi, Thư ôm người rồi đau đớn. Cháu xin lỗi, cháu không để ý, chú có sao không? Trước mặt Thư là một người đàn ông tuổi đâu đó ngoài 40. Người đàn ông đỡ Thư đứng dậy, ông ta lên tiếng. Cô không sao chứ? Để đứng phải cẩn thận, cắm đầu cắm cổ, nhỡ ngộ nhỡ có xe ngựa lao tới thì cô bị đau ở chỗ nào không hả? Dạ cháu không sao, cháu xin lỗi chú à. Thư xin lỗi người đàn ông kia rồi gom đồ rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của Thư, ánh mắt ông ta bấy giờ khẽ cong lại. Người đàn ông khẽ lắc đầu thở dài. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Thư cho đến khi Thư quẹo vào một con ngõ nhỏ. Trên đường quay trở về ngôi miếu cổ, Thư thấy mọi người ai cũng nhìn mình. Ngay từ sáng sớm nay khi cô đi ra ngoài chợ, đã có người nhìn thấy cô. Thế nhưng khi Thư nhìn lại thì người đó lại quay mặt đi chỗ khác. Lại thêm cả việc những người này đợi Thư đi qua rồi túm tụm chỉ trỏ gì đó, khiến cho Thư cảm thấy thật sự khó hiểu. Thư thầm nghĩ, chả nhẽ những người này bàn tán về việc hai ông cháu cô là người nơi khác tới đây, lại đứng trông coi ngôi miếu hay sao? Dù gì thì ngày hôm qua Thư có thể thấy số tiền người đi đấy ở ngôi miếu này rất là đông. Cũng có thể là lý do đó mà những người nơi đây mới bàn tán sau lưng của cô như vậy. Thư thở dài lắc đầu, cô không quan tâm tới những người này cho lắm. Thư nhanh chóng quay trở về ngôi miếu. Trễ bây giờ đã muộn, cô phải về nhà còn kịp giờ cơm trưa cho ông nội. Ông nội ơi, con về rồi đây. Hôm nay con ra chợ con mua được nhiều thứ lắm. Con còn mua thêm cả quần áo cho ông này. Vừa vào đến sân, Thư đã lên tiếng gọi ông Đoài. Nhưng mà thật nhiên cô không nghe thấy tiếng của ông trả lời. Thư đi vào bên trong phòng thì ông cụ Đoài đang nằm ở trên giường. Cô liền lên tiếng. Ông ơi, ông đang ngủ hả ông? Ông có nghe thấy con gọi không ông ơi? Thư đứng bên ngoài cửa gọi một hồi lâu không thấy ông Đoài nhúc nhích thì giật mình. Sợ tới lời nói của người xem bói thành sự thật, Thư bấy giờ lao vội người tới. Cô lao thẳng về phía giường của ông Đoài rồi gọi lớn. Ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Ông tỉnh dậy đi. Trên giường ông Đoài bị tiếng gọi lớn của Thư làm cho giật mình tỉnh dậy. Ông quấy giờ quay sang Thư rồi hỏi. Con về rồi đó à? Làm sao mà nước mắt ngắn dài thế này? Thư bấy giờ ôm chầm lấy ông Đoài, cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Thư sụt sịt nói. Con đi về, con gọi mãi không thấy ông tỉnh lại. Con sợ ông bị làm sao. Ờ, ông đừng bỏ con ở lại một mình nha, con sợ lắm. Ông Đoài bấy giờ đưa tay xoa mái tóc của Thư rồi mỉm cười. Được rồi, ông biết rồi. Ông hứa ở bên con, lớn rồi khóc như trẻ con vậy ha. Thư đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở trên má. Cô bấy giờ quay lại tóm lấy một cái túi, sau đó đưa ra một bộ quần áo mới. Thư vui vẻ bảo. Ông ơi, ông xem con mua gì cho ông đây này. Đã lâu lắm rồi ông chưa có bộ quần áo mới. Ông mặc vào đi. Ông mặc xem có đẹp không nào. Sau khi xem ông đòi mặc quần áo xong, Thư bấy giờ đi sang nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cho hai ông cháu. Ngày hôm đó Thư cùng ông đòi dọn dẹp bên trong ngôi miếu. Thì trời cũng là lúc chuyển về tối. Ông ơi, nhiều lúc con cứ nghĩ không biết cha mẹ con là người thế nào nhỉ. Nếu như cha mẹ con còn sống, có thể cuộc sống của hai ông con mình bây giờ không biết sẽ thế nào. Có lẽ ông con mình sẽ không phải nghe những lời gièm pha của mọi người xung quanh. Ông Đoài biết Thư đang nhớ tới cha mẹ của mình. Từ nhỏ ông Đoài vẫn luôn cố gắng lo lắng cho Thư để cô không cảm thấy thiếu hụt đi tình thương. Thế nhưng rồi có lẽ tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ và con cái là thứ tình cảm thiêng liêng và không thể nào bù đắp được. Ông Đoài thở dài đưa tay lên xoa nhẹ bảo vai của Thư. Ông bảo, cuộc sống đôi lúc sẽ có người này người kia, mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau. Ngoài đời còn có những người còn đau khổ hơn hai ông cháu ta. Vậy nên con đừng suy nghĩ nhiều. Việc của ông cháu ta bây giờ là cố gắng sống thật tốt. Chỉ có như vậy thì cha mẹ con ở dưới kia mới có thể yên lòng. Thôi muộn rồi, mau vào trong nhà nghỉ đi con. Ở ngoài này sương gió, ngồi lâu lại ốm đau ra đó thì khổ đấy. Ông Đoài vỗ nhẹ vào vai của Thư vài cái xoay người đi về phòng. Thì không biết ông nội của mình đang buồn. Bản thân cô rất ít khi dám nhắc tới cha mẹ. Nhìn theo bóng lưng của ông nội tới khi cánh cửa phòng ông khép lại, Thư quay người trở về phòng của mình. Bật giác trước mặt của Thư ở phía xa lối dẫn vào ngoài vườn. Từ khi nào xuất hiện bóng của người đàn bà đang đứng chầm chầm nhìn về mình. Thư giật mình khựng lại, cô nhau mắt nhìn. Nhưng vì do trời tối thêm chỗ người đàn bà đứng không chăng nên Thư không thể nhìn rõ. Cô cất tiếng, ai đây? Thư vừa hỏi về phía người đàn bà, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc Thư chập mắt, người đàn bà theo đó mà biến mất. Cô gái đầu ra vẻ khó hiểu. Thư đi về cuối hành lang nhìn vào khoảng đất phía sau. Thư lướt nhìn một lượt nhưng không thấy bóng của ai. Đưa tay lên gãi đầu, Thư cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này có một bàn tay đặt vào vai của Thư. Cảm giác lạnh buốt khiến Thư giật mình. Con sao vậy? Sao lại đứng đây? Nhìn ra đó làm gì? Thế ông nội, Thư liền dựng dịu. Dạ, con vừa thấy có con mèo chạy ra ngoài này đó. Thế nhưng mà con mèo đó chạy nhanh quá, thoát cái đã không thấy đâu. Chắc là mèo nhà nào trong trấn thôi. Nó vào rồi nó lại ra, kệ nó đi. Nhớ đi ngủ sớm đó, đêm hôm đừng ra ngoài này. Rắn rết đêm hôm nó bỏ ra cẩn thận dẫm phải. Thư gật đầu với ông rồi quay trở về phòng. Nằm trên giường, Thư nghe tiếng cánh cửa gỗ kêu lên từ căn phòng bên cạnh. Thư đoán được ông Đoài đã quay trở về phòng. Nằm trên giường đột nhiên Thư nhớ đến chiếc váy màu đỏ cô mua hồi sáng. Thư vội vàng đứng dậy đi đến cạnh chiếc tủ, cởi lấy chiếc váy đỏ rồi thử mặc vào người. Chiếc váy đỏ này dường như là làm ra để cho cô vậy. Thư nhìn mình trong gương oán đi một tiếng, quả thật cô mặc chiếc váy này rất đẹp. Thư còn đang đứng ngắm nghía trong gương thì bất ngờ sau lưng cô có bóng người vụt qua. Thư đưa mắt nhìn quanh phòng, ngoài cô ra trong phòng lúc này chẳng còn ai. Thư cau mày khó hiểu. Nghĩ tới chiếc váy đẹp, Thư quay lại gương. Rồi đúng lúc này trên gương vẩn chiếu sau lưng của Thư có gương mặt của người đàn bà. Gương mặt đó bị rạch đến nát bươm khiến Thư giật mình hét toáng. Thư quay đầu lại nhưng rồi vẫn giống như lần trước không hề có ai. Cô run rẩy từ từ quay đầu nhìn gương. Tuy nhiên lúc này không còn bóng dáng của người đàn bà kia nữa. Cô đưa tay lên vuốt ngực thở dài. Có lẽ mấy hôm gần đây thường xuyên mơ thấy người đàn bà kinh dị khiến cho Thư bị ảo giác. Cô thay chiếc váy đỏ rồi vội quay trở lại giường, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Thân ảnh của người đàn bà tiến tới trước cửa phòng của Thư. Người đàn bà gương mặt vặn vẹo, máu tươi đang không ngừng rịn ra. Tiếng cánh cửa phòng mở ra ken két. Thân ảnh của người đàn bà tiến vào bên trong phòng. Người đàn bà đi tới bên cạnh giường nơi Thư đang nằm. Giọng nói khàn đặc của bà ta bắt đầu vang lên. Dậy đi. Ta thích chiếc váy của cô. Cô cho ta chiếc váy của cô đi. Cho cơn miên man, Thư lên tiếng. Váy nào? Tôi làm gì chiếc váy nào? Ta thích chiếc váy đỏ. Là chiếc váy sáng nay cô mua. Ta thích chiếc váy đó, cô cho ta đồng ý chứ? Thư nghe thấy người xin chiếc váy của mình mua hồi sáng thì giật mình tỉnh dậy. Người đàn bà kia lúc này áp sát mặt bà ta vào Thư khiến cô không khỏi kinh hãi. Cô là ai? Tại sao trong phòng tôi? Đừng lại gần tôi, xin đừng lại đây. Ta là ai à? ta là chủ nhân ở đây. Ta thích chiếc váy đỏ của cô. Cô có cho ta không? Chiếc váy đỏ đó, cho ta nhanh lên. Không, cháu không cho cô. Chiếc váy đó là của cháu. Cô tránh xa cháu ra, đừng lại gần đây. Cháu không cho cô chiếc váy đỏ đó đâu. Người đàn bà bất ngờ ngẩng mặt lên cười lạnh lạnh. Bà ta trừng mắt lườm Thư bằng một tia nhìn sắc lạnh. Người đàn bà lao tới để tay bóp chặt cổ Thư. Tao giết mày. Mày dám cãi lời tao, tao giết chết mày. Bàn tay của người đàn bà trắng bệch như bôi vôi. Bà ta bóp lấy cổ của Thư siết mạnh. Cảm giác khó thở ập tới. Thư cố gắng đưa tay kéo tay của người đàn bà, nhưng không tài nào kéo được. Bàn tay của người đàn bà cứng như khúc gỗ vậy. Trước mặt Thư, người đàn bà ngoắc ngoắc cái đầu cười khỉnh khạch. Gương mặt bà ta vặn vẹo. Từ những chỗ vết rách trên mặt, máu tươi đang không ngừng rịn ra. Thư còn có thể cảm nhận được những vết rách đó đang bị rách ra sau những lần người đàn bà kia cười điên điên dại. Hai mắt của Thư bắt đầu mở đi. Tiếng cười của người đàn bà văng vẳng bên tai. Thư ngất lịm. Thư ơi, có chuyện gì vậy con? Mở cửa trông Thư ơi. Bên ngoài có tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của ông Đoài. Thư giật mình tỉnh dậy, đầu đau như bố mổ. Con sao thế? Có chuyện gì mà đêm hôm kêu ầm lên thế con? Thư lắc đầu đáp. Con không sao, con ngủ mơ phải ác mộng. Ông Đoài đi vào trong phòng liếc ngang liếc dọc một hồi. Còn đấy, ban ngày cứ nghĩ những chuyện linh tinh, đêm đến rồi lại mơ. Được rồi, nếu đã không có chuyện gì ông về phòng, con đóng cửa ngủ tiếp đi. Dạ, con xin lỗi vì đánh thức ông. Ông về phòng nghỉ ngơi nhá, con biết rồi. Sau này con không nghĩ linh tinh nữa. Ông Đoài liếc liền Thư một cái rồi đi ra ngoài. Thư mệt mỏi trở về giường. Nằm trên giường nhớ lại giấc mơ kinh hoàng hồi nãy. Không hiểu sao Thư luôn cảm thấy người đàn bà kia dường như không phải là trong giấc mơ của cô. Cảm giác chân thật đến từng chi tiết. Nằm trên giường cô không khỏi rùng mình. Thư còn đang mải mê suy nghĩ cho tới khi bất ngờ cô thấy có bóng người vụt qua ở bên ngoài. Thư giật mình ngồi bật dậy lớn tiếng. À, ai đây? Đáp lại câu hỏi của Thư là dáng vẻ yên tĩnh đến tĩnh mịch. Thư để một lúc lâu không có ai trả lời. Thư nhẹ nhàng tiến tới mở cánh cửa phòng nhìn ra ngoài. Nhìn lướt qua một lượt nhưng không hề có ai. Cô lắc đầu lẩm bẩm khó hiểu. Quái lạ. Rõ ràng là mình thấy bóng người qua đây, sao bây giờ lại không thấy? Vừa nói Thư vừa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô quay trở về giường và dần dần thiếp đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thư cùng ông Đoài ở trong ngôi miếu cổ được gần một tháng. Sáng hôm đó chính là ngày 15 của tháng. Có lẽ việc Thư cùng với ông Đoài trong miếu không xảy ra chuyện gì, mà người dân trong trấn lần này đi lễ đông hơn. Công nhờ đó số tiền hai ông cháu Thư thu về nhiều lắm. Trong những người đi lễ lần này có một người đàn ông đứng tuổi. Cả ngày hôm đó ông đi quanh quẩn quanh ngôi miếu quan sát. Ông đứng rất lâu ngoài đầm sen. Ánh mắt của người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó. Người đàn ông ở lại bên khu miếu tới khi mọi người kéo nhau ra về, ông ta mới rời khỏi đây. Từ hôm đó tôi cùng ông Đoài kiểm tra số lễ cúng của mọi người. Cả hai vui mừng khi thấy nhiều tiền trong chiếc hòm gỗ. Ông Đoài cất số tiền đó vào một chiếc hòm khác rồi bảo. Tiền lễ của người dân lễ, ông cháu mình sẽ dành cho một khoản chi tiêu. Số còn lại cất đi sau này tu sửa lại. Ông cháu mình sống nhờ ở đây lại còn được hưởng phúc của người ta thì cũng không nên tham lam. Dạ vâng à. Ông nội dạy sao con xin nghe. Thư gật đầu với ông Đoài, cô vui vẻ giúp ông kiểm đếm số tiền cho vào chiếc hòm gỗ. Từ đó Thư quay trở về phòng ngủ. Không hiểu sao nửa tháng gần đây cứ khi nào trời vừa tối Thư lại cảm thấy buồn ngủ lắm. Hai mắt cô cứ nhắm lại. Việc liên tiếp gặp phải những cơn ác mộng khiến cho Thư giờ đây có phần yếu ớt đi nhiều. Trong cơn mê man từng nghe có tiếng người đàn bà gọi tên. Giọng nói khàn đặc của người đàn bà vang lên. Dậy đi, cô phải nghe lời của ta. Sau giọng nói của người đàn bà, Thư giật mình tỉnh dậy. Hai mắt cô mở ra nhìn về phía người đàn bà đứng trước mặt. Người đàn bà cùng gương mặt rách nát vẫn hiện ra trong đêm. Giọng nói của người đàn bà lại vang lên. Ta rất thích chiếc váy của cô. Chiếc váy đỏ đó cô cho ta chứ? Cả một tháng nay người đàn bà đêm nào cũng đòi chiếc váy đỏ. Lúc thì bà ta dọa nạt, lúc lại mềm mỏng xin váy. Đôi lúc bà ta còn đánh đập làm cho cả người của Thư đau đớn ê ẩm. Nhưng có một điều, dù người đàn bà kia làm gì cô đều không đồng ý. Thế vậy nên hôm nay khi người đàn bà vừa lên tiếng, Thư lập tức gật đầu đồng ý với bà ta. Có lẽ sau những tháng ngày mệt mỏi giờ đây, Thư không còn sức để chống lại nữa. Cô mệt mỏi gật đầu. Cho, tôi cho bà chiếc váy đó. Người đàn bà về mặt đắc ý, tiếng cười của bà vang lên. Trong căn phòng, người đàn bà đang cười lên điên dại. Thân hình của bà ta dần biến thành làn khói trắng. Làn khói trắng đó bay thẳng về phía của Thư rồi chui vào mũi vào miệng của cô. Ánh mắt của Thư bấy giờ trở nên vô hồn. Cô bước từng bước gần chiếc tủ. Thư mặc chiếc váy đỏ trên người, sau đó cô đi ra ngoài chiếc gương đồng. Nhìn bản thân trong gương, khóe miệng của Thư khẽ cười. Điều cười của cô lúc này giống hệt với người đàn bà khi nãy. Thư đưa tay lên vuốt tóc của mình, cô lẩm bẩm. Đẹp lắm, chiếc váy này thật là đẹp. Cầm chiếc lược trên tay, Thư chải mái tóc của mình xong liền quay người rời đi. Bóng dáng của cô lững thững đi ra bên ngoài. Thư đi thẳng ra phía đầm sen sau nhà. Đến trước hồ sen, Thư cười lên điên dại. Sau đó cô từ từ bước xuống. Sau lưng của Thư, giọng của ông Đoài bấy giờ vội vã vang lên. Thư, còn làm gì đấy, quay lại đây. Mặc cho ông Đoài gọi đến khẳng cả cổ, cô cứ như vậy bước ra đầm sen. Cho đến khi mà nước ngập tận cổ thì có bàn tay kéo vai cô kéo lại. Thư à, còn làm sao thế, mau quay vào trong. Vào trong với ông đi. Thư ngoắc đầu nhìn ông Đoài, hai con mắt cô bấy giờ trắng dã. Ai là cháu ông? Trông bây giờ là của ta. Cút ngay nếu không tao giết cả mày. Thả cháu tao ra. Mày không được làm hại cháu tao, cút đi. Tránh sợ ông cháu tao ra. Ông Đoài chỉ kịp nói tới đây thì lập tức ông bị Thư kéo ngược ra giữa đầm. Ông Đoài bị Thư túm đầu ấn xuống mặt nước. Thư bấy giờ khỏe lắm, ông Đoài dù cố gắng cũng không thoát được tay cô. Cho đến khi ông Đoài từng chứng như mình chết thì bất ngờ có bóng người nhảy xuống bên dưới hồ sen. Người này túm chặt ông Đoài kéo ngược lại. Cùng với đó, người này đánh mạnh vào người của Thư khiến Thư dội sang một bên. Ông Đoài bỏ lên trên bờ nôn thốc nôn tháo. Ông quay sang phía người đàn ông trước mặt. Xin cậu cứu cháu gái tôi. Tôi xin cậu cứu con bé. Người đàn ông chỉ gật đầu với ông Đoài, sau đó lao vào đánh nhau với Thư. Mặc cho cả hai đang ở dưới nước, thế nhưng hai người di chuyển không khác gì đang trên mặt đất vậy. Mày là ai? Sao dám phá hoại việc của tao? Mày hỏi tao là ai? Tao chính là ông nội của mày. Mày bị chấn điểm riêng hồn nước này vậy mà còn dám hại người. Được, nếu như hôm nay mà đang ngoan lên đây, ta đánh cho mày không còn sức để ngoan lên đần nữa. Người đàn bà nghe tới đây thì cười lên điên dại. Thế rồi cả hai lao vào nhau. Người đàn ông rút ra một thanh kiếm chém về phía của Thư. Hai bên đánh nhau hồi lâu, bất ngờ Thư ngã vật ra mặt nước. Người đàn ông vội túm đầu cô kéo lên bờ. Ông Đoài đỡ lấy Thư, ông lên tiếng. Cháu thôi, cho tôi không xảy ra chuyện gì chứ. Ông an tâm, cô ta chỉ bị quỷ cướp xác mà tạm thời ngất đi. Dòng đưa cô ta về phòng, chỉ chút nữa thôi cô ta tỉnh lại. Quái quỷ này rất mạnh, việc ở ngoài này ông cứ để lo cho tôi. Hai người nhanh chóng đi vào trong đi. Ông Đoài cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt rồi miễn cưỡng. Cậu phải cẩn thận, từ người trần mắt thịt không giúp được gì cậu. Người đàn ông ra hiệu cho ông Đoài đi vào trong. Bản thân ông ta lao xuống mặt nước. Trên trời tiếng sét đi đùng vang lên, cùng với đó là những hạt mưa rơi xuống. Người đàn ông cùng con quỷ đánh nhau một hồi bất phân thắng bại. Cuối cùng người đàn ông chỉ còn một cách, chính là phong ấn người đàn bà xuống dưới đầm sen. Sau khi phong ấn người đàn bà xong thì người đàn ông cạn kiệt sức lực. Ông ta nằm vật bên mép đầm mà ngất lịm. Sáng hôm sau, người đàn ông kia cuối cùng tỉnh lại. Thế người đàn ông đã tỉnh lại, ông Đoài đi tới. Cậu cuối cùng đã tỉnh lại. Cậu làm trông cháu tôi lo quá. Mau mau xuống nhà mang cháu lên cho ân nhân đi con. Người đàn ông nghe vậy thì vội cản. Không cần đâu, tôi không đói. Cô cảm thấy trong người bình thường chứ? Dạ, cháu bình thường. Người đàn ông gật đầu với Thư, sau đó nói qua tình hình cho ngay ông cháu ông Đoài nghe. Chuyện là trong ngôi miếu thờ này có một vị tướng quân. Người đàn bà kia là một kẻ ác đã bị người tướng quân giết chết. Sau đó linh hồn của bà ta hóa thành một con quỷ. Người tướng quân vì không giết được bà ta nên đành chấn niệm bà ta ở đây. Sau này ông lập nên ngôi miếu này chính là để bản thân ông chấn áp bà ta. Nhưng không hiểu sao nơi đây bị làm cho ô uế, sẽ đến pháp lực của tướng quân kia bị giảm đi. Cuối cùng người đàn bà kia thoát được chấn niệm. Bà ta bấy giờ thấy Thư hợp vía xinh đẹp nên tính bắt cô đi. Cũng may là người pháp sư này đoán được ý đồ của bà ta nên mới tới cứu kịp thời. Nếu không hay ông cháu ông Đoài sợ rằng bấy giờ xác đã nổ lên ngoài đầm sen kia rồi. Trong ngôi miếu này không thể ở lại được nữa. Tôi khuyên hai ông cháu nên rời khỏi đây. Ngôi miếu này sau khi dính bẩn thì người tướng quân kia đã rời đi. Nếu như người dân nơi đây còn tiết dâng lễ chính là dâng lễ cho con quỷ. Tôi sẽ lập trận đàn để phong ấn ngôi miếu lại. Nếu không con quỷ kia chắc chắn thoát ra. Lúc đó sẽ còn nhiều người nữa gặp nguy hiểm. Ông Đoài cùng Thư chưa ở đây được bao lâu nhưng cũng coi như có kỷ niệm. Hai người nghe thầy thầy Pháp nói tới đây thì cũng đành gật đầu làm theo. Ngay trong ngày hôm đó, ngài thầy Pháp cùng với hai ông cháu ông Đoài tới cổng quan tri phủ. Ngài đàn ông giới thiệu tên mình là Hưởng, một người thầy Pháp Tàu, đi ngang qua đây gặp chuyện nên mới đứng ra giúp đỡ. Cuối cùng thì quan phủ đồng ý để ông Hưởng làm phép chấn niệm ngôi miếu lại. Kể từ đó ngôi miếu cổ chính thức bị bỏ hoang. Còn về hai ông cháu ông Đoài cũng rời khỏi chấn Kinh Môn, tung tích của hai người họ theo đó mà biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.